Bên bờ sông, đám người Tần Mục, Lâm Hiên, Tiêu Thuần Phong, Vũ Hồng Tụ nhìn về phía Dũng Giang. Nước sông Thiên Hà cuồn cuộn không ngừng đổ xuống. Mặt sông mênh mông như biển. Tần giáo chủ, xin từ biệt, Lâm Hiên và cha đạo nhân thu xếp hành trang. Lâm Hiên ném phất trần lên. Phất trần hóa thành một con bạch long lao vào trong không trung. Hai người ngồi ở trên lưng rồng. Lâm Hiên vươn tay ra, kéo Vũ Hồng Tụ lên lưng rồng. Cười nói, chúng ta quay về đạo môn. Nếu như Tần giáo chủ muốn học Thái Vi Toán Kinh, lại đi đạo môn tìm ta. Tần Mục gật đầu, nói, hiện tại nguyên giới cũng không an toàn. Đi đường phải cẩn thận. Sau khi ta tìm được ngự đệ, sẽ lại đi tới đạo môn. Lâm Hiên nhìn về phía Tiêu Thuần Phong bên dưới, nói, Tiêu sư huynh, đạo môn khá xa, chúng ta phải mau chóng chạy thôi. Ánh mắt Tiêu Thuần Phong vẫn rơi vào trên người Tần Mục. Vẫn chưa lên đường, đột nhiên hắn cười nói, chấm, Tần phái thề, chúng ta đánh một trận vẫn chưa kết thúc lại bị đạo tổ cắt ngang. Lẽ nào ngươi không muốn biết, ngươi cùng ta ai mạnh mẽ hơn, ngươi là phái thề của Duyên Khang. Nhưng cũng không phải là phái thể của thiên đình. Trên trán Lâm Hiên xuất hiện mồ hôi lạnh, âm thầm kêu khổ, ánh mắt Vũ Hồng Tụ chớp động, khẽ nói, Lâm đờ, o chủ, ngươi không chờ đợi một trận chiến này. Lâm Hiên lắc đầu, Tiêu sư huynh còn kém hơn Tần giáo chủ một đường, không phải là đối thủ của hắn. Kém một đường, hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Vũ Hồng Tụ hưng phấn nói. Hơn nữa âm Tiêu sư huynh chính là một trong mấy đệ tử đỉnh phong nhất trong thế hệ trẻ tuổi của đạo môn của thiên đình. Lại là nhi tử của cổ thần thời đại ban đầu có huyết thống cực cao. Chiến lực của hắn ở trong cảnh giới thần kiều thiên đình cũng đứng sát đầu. Một trận chiến này, nên xem, Lâm Hiên đạo chủ kêu rên nói. Kém một đường, không nên đánh, sau khi Tiêu sư huynh học được Thái Vi Toán Kinh cũng không được đánh. Trừ khi hắn có thể có được thành quả của tất cả cải cách trong Duyên Khang, mới có khả năng cùng Tần giáo chủ tranh hùng. Chỉ có điều, người kia không phải là hắn, mà là Hư Sinh Hoa. Nhưng hiện tại Hư Sinh Hoa không có học được Thiên Hà Thần Tàng. Cũng kém hơn Tần giáo chủ một đường. Vũ Hồng Tụ đang muốn nói. Trên mặt sông đã có gợn sóng lấp lánh. Tiêu Thuần Phong từng bước tiến về phía trước. Trong phút chốc một chiếc cầu thần kéo dài qua Dũng Giang. Nguyên thần của hắn hiện lên, đứng ở trên chiếc cầu thần. Trong tay hắn cầm chày giã thuốc và búa phòng tai. Thân thể cao lớn, Tiêu Thuần Phong bạo phát ra nguyên khí. Một mặt trăng tròn hiện ra trên mặt sông. Vô số thuật số phù văn hóa thành từng ngôi sao xoay quanh trăng tròn. Giống như ngân hà quay quanh một mặt trăng cực lớn. Thậm chí át cả ánh mặt trời rực rỡ. Tiêu Thuần Phong cười dài một tiếng nói, phái thể Duyên Khang có dám đánh một trận hay không? Ở trên lưng Bạch Long, Vũ Hồng Tụ hưng phấn nắm chặt hai tay, nhìn về phía Lâm Hiên đạo chủ cười nói, Tiêu sư huynh vận dụng lực huyết mạch của hắn. Bên bờ sông, Tần Mục từng bước tiến về phía trước, phía sau hắn là một dòng thiên hà từ trên cao đổ xuống. Thiên hà nối liền với thiên cung, mênh mông cuồn cuộn dâng trào. Nguyên thần của hắn đứng ở trên thiên hà, Lâm Hiên đạo chủ thở dài, chỉ một thoáng, trên mặt sông Dũng Giang có sóng lớn ngập trời, thậm chí đập nát không gian, khiến cho không trung trên sông tách ra một cái lỗ lớn. Vũ Hồng Tụ chỉ kịp nhìn thấy được ngân hà bắn tung tóe, mặt trăng bị nghiền nát, sau đó lại thấy mặt sông nổ tung, dung chuyển kịch liệt gấp 10 lần, tiếp theo mặt sông lại khôi phục sự yên tĩnh. Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân bước chân trên bờ sông. Chạy qua trên chiến trường đã yên tĩnh, đuổi theo Tần Mục từ trong sóng lớn đi ra Tần Mục. Chạy về phía bờ sông đối diện, mà Thủy Kỳ Lân màu xanh ngọc kia lại dừng bước lại. Nhìn về phía dưới mặt sông một chút, sau đó mới bước nhanh đuổi theo Tần Mục. Sau một lúc lâu, Tiêu Thuần Phong từ dưới sông bắt đầu di chuyển. Nằm ở trên mặt nước giống như là bị vô số con trâu hoang đạp qua trăm nghìn lần vậy. Mặt mũi hắn bầm dập, quần áo rách nát, hai mắt vô thần ngước mắt nhìn lên không trung. Lâm Hiên đạo chủ lại thở dài. Hắn phát động nguyên khí, chỉ thấy Bạch Long thả một cái râu rồng xuống, cuốn Tiêu Thuần Phong đang nằm trên mặt sông lên, đưa đến trên lưng rồng. Lâm Hiên đạo chủ vừa chữa trị cho hắn, vừa buồn bực nói, Tần giáo chủ càng không có y đức, lúc trước đả thương người còn có thể chữa trị, tuy rằng tu lệ phí hơi đắt một chút, nhưng hiện tại thực lực của hắn tăng lên, đã chướng mắt chút tiền lẻ này, cách chương.